Tuyệt thế dược thần, chương 594, giết đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình thứ này huyền diệu khó hiểu, mặc dù là ở thần vực, cũng không có ai có thể đưa ra chuẩn xác cảnh giới nhỏ phân chia cho tới nay. Diệp Viễn đối với này cảnh, cũng là nằm ở kiến thức nửa vời ở trong theo hắn tiến vào tâm như chỉ thủy tâm tình thời gian càng ngày càng dài. Hắn coi chính mình về tâm cảnh một đạo trên đã đi ra rất xa. Nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản liền không phải chuyện như vậy. Diệp Viễn ý thức được, chính mình cho đến bây giờ, e sợ chỉ là dừng lại ở tâm như chỉ thủy một cái cảnh giới nhỏ bên trên. Mà luyện thành, lâm, tự quyết cái thứ nhất thủ ấn, Diệp Viễn rốt cục đột phá cái này cảnh giới nhỏ. Diệp Viễn tiến vào tâm như chỉ thủy tâm tình bên trong, tinh tế cảm thụ sau khi đột phá biến hóa. Nhưng mà hắn bị ai phát hiện, tựa hồ cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Lẽ nào ngoại trừ giảm thiểu đối với tâm lực tiêu hao, sẽ không có những biến hóa khác sao? Tâm tình tăng lên là một loại phụ trợ cảnh giới, khẳng định còn có những tác dụng khác. Đúng rồi, cảm ngộ ý cảnh, Diệp Viễn trong lòng sáng ngời, bắt đầu cảm ngộ khởi ý cảnh đến. Lúc này, Diệp Viễn hưng phấn phát hiện, hắn cảm ngộ ý cảnh tốc độ, dĩ nhiên thu được tăng lên trên diện rộng. Tuy rằng loại này tăng lên đối lập khắp cả ý cảnh cảm ngộ tới nói không đáng nhắc tới. Thế nhưng quanh năm suốt tháng hạ xuống, loại này tăng lên phạm vi đều sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn vừa nãy thử nghiệm cảm ngộ một thoáng trước nhiệt ý cảnh, hắn phát hiện vừa nãy cái kia một hồi cảm ngộ hiệu suất là hắn trước đây gấp 3. Trước đây Diệp Viễn liền phát hiện, ở tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên dưới, cảm ngộ ý cảnh tốc độ so với bình thường hơi nhanh. Nhưng là hiện đang đột phá bình cảnh, không nghĩ tới tăng lên phạm vi càng hội to lớn như thế. Ha! Thì ra là như vậy, thật chờ mong lĩnh ngộ đạo thứ hai thủ ấn sau khi, tâm tình hội có biến hóa như thế nào. Nếm trải ngon ngọt Diệp Viễn, đối với, lâm, tự quyết mặt sau 8 đạo thủ ấn sản sinh nồng nặc hứng thú. Này nếu như hoàn toàn cảm ngộ 9 đạo thủ ấn, ý cảnh kia cảm ngộ tốc độ, chẳng phải là muốn bay lên trời. Bất quá từ một điểm này, Diệp Viễn cũng thật sâu cảm giác được này cử tự chân môn quyết chỗ cường đại. Vẻn vẹn là một cái. Lâm, tự quyết, liền có mạnh mẽ như vậy, uy lực. Phải biết, cảm ngộ ý cảnh tốc độ hoàn toàn quyết định bởi với thiên phú. Nếu như không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, căn bản là không thể có thay đổi. Mà, Lâm, tự quyết dĩ nhiên có thể tu luyện tăng lên tâm tình, cũng thông qua tâm tình đến tăng lên cảm ngộ ý cảnh tốc độ. Chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Bực này với nói, võ giả tu luyện xong toàn có thể không nhìn thiên phú. Như vậy hiệu quả. Quả thực là quá nghịch thiên rồi. Bất quá lấy Diệp Viễn thiên phú đến tu luyện cửu tự chân ngôn quyết, hiệu quả hiển nhiên càng thêm đột xuất. Điều này làm cho Diệp Viễn đối với những khác 8 chữ cũng sản sinh to lớn hứng thú, các loại. Chờ, có thời gian, nhất định phải cố gắng nghiên cứu một phen. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến từ Tử Huy đè thấp âm thanh. Diệp lão đệ, Tần Nham ba người bọn họ đã chờ đợi đã lâu. Diệp Viễn ra ngoài. Đối với từ Tử Huy nói, để lão ca đợi lâu, ta liền tới đây, đi mấy bước, Diệp Viễn bỗng nhiên lại xoay đầu lại nói. Đúng rồi lão ca, chuyến này trở về, ta trợ ngươi đột phá thần du cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, ngươi nghĩ biện pháp thu thập này mấy loại dược liệu, chờ ta trở lại, liền giúp ngươi luyện chế đan dược. Nói, Diệp Viễn ném cho từ Tử Huy một viên thẻ ngọc. Từ Tử Huy hầu như là run rẩy tiếp nhận thẻ ngọc, hắn kẹt ở thần du cảnh 9 tầng đã thời gian rất lâu, nhưng là vẫn không tìm được thời cơ đột phá. Đối với vô biên giới võ giả tôi nói, thần du cảnh là một đạo rất lớn ngưỡng cửa, tuyệt đại đa số võ giả đều không thể vượt qua. Đừng xem Bắc vực các đại trong tông môn những thần du đó cảnh cường giả nhiều như cầu, thế nhưng so với toàn bộ vô biên giới võ giả số lượng tôi nói. Thần du cảnh cường giả đúng là hiếm như lá mùa thu. Không biết có bao nhiêu hồn hải cảnh cường giả, ở này đảo to lớn ngưỡng cửa trước mặt nuốt hận. Từ Tử Huy tuổi tác cũng không tính là nhỏ, đột phá hy vọng đã càng ngày càng xa vời, chính hắn đều sắp muốn tuyệt vọng. Vì lẽ đó những năm này, hắn lao thẳng đến tâm tư đặt ở bồi dưỡng nhi tử mặt trên, đối với việc tu luyện của chính mình ngược lại là có chút sơ sẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sẽ có một ngày dĩ nhiên thật có thể đột phá thần du cảnh, điều này có thể làm cho hắn không kích động. Cho tới Diệp Viễn nói, hắn xưa nay chưa từng hoài nghi. Diệp Viễn mở đàn giảng kinh ở Vô Phương Thành gây nên cự náo động lớn, từ Từ Huy rõ ràng trong lòng. Hắn biết, coi như là thành chủ đại nhân, cũng không thể đạt đến trình độ như thế này. Diệp Viễn hiện tại khiêm khuyết, chỉ là cảnh giới mà thôi. Nói cách khác, Diệp Viễn chắc chắn ở lần này trở về trước, đột phá hồn hải cảnh. Từ Từ Huy đang nói một đại thông lời cảm kích, lại nghe Diệp Viễn nói. Được rồi, người ta trong lúc đó còn cần phải khách sáo như thế sao? Đem người trong bụng đều nuốt trở lại. Từ Từ Huy sững sờ, chợt cười ngây ngô nói. Phần ân tình này lão ca lĩnh rồi. Ha ha, này là được rồi mà. Diệp Viễn cười nói, ước chừng sau 10 ngày, Diệp Viễn 5 người thu rồi Linh Chu, ở khoảng cách Xích Quang Thành vạn dặm ở ngoài một chỗ bên trong dãy núi hạ xuống. Diệp huynh, Xích Quang Thành phương hướng sát khí phóng lên trời, xem ra những ngày cuồng phong giới võ giả mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi a. Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên tích lũy lên kinh khủng như thế sát khí. Tần Nham nói, Diệp Viễn cũng biết mấy người này theo chính mình chỉ là vì tìm kiếm một phần cơ duyên, vì lẽ đó hắn cũng không có làm quá mức, để bọn họ xưng hô chính mình Diệp huynh liền có thể. Mặc dù có chút quái dị, thế nhưng dù sao cũng hơn chủ nhân cái gì, thân thiết nghe hơn nhiều. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, cuồng phong giới võ giả tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng hẳn là không đến nỗi lưu lạc tới trở thành đao phủ thủ mức độ. Cái này Triệu Thiên giận, khi, làm, thật đáng chết, cách vạn dặm xa, Diệp Viễn bọn họ đều có thể cảm nhận được sát khí phóng lên trời, có thể thấy được những cuồng phong kia giới võ giả khoảng thời gian này đến cùng giết bao nhiêu người. Đông Nam mười mấy tòa thành trì, e sợ đã bị trở thành tu la tràng rồi. Diệp huynh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Liễu Hồng hỏi, bốn người này cũng không làm rõ ràng được, Diệp Viễn đến cùng định làm gì? Năm người đến trợ giúp lớn như vậy một tòa thành trì, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Viễn dọc theo đường đi cũng là miệng kín như bưng, tựa hồ cũng không có ý giải thích, này càng làm cho bốn người bọn họ trong lòng ngứa lạ khó nhìn. Diệp Viễn cười nói, vào thành, bốn người sững sờ, Quách Đào Quần kinh ngạc nói, Diệp huynh, cư trong tình báo nói, vì phòng ngừa gian tế lẫn vào. Trong thành đã sớm sắp hết thầy truyền tống trận tồi hủy diệt rồi. Không có truyền tống trận, chúng ta làm sao vào thành? Xích Quang Thành ở phái gia cầu viện người đưa tin sau khi, liền đem hết thầy truyền tống trận toàn bộ tồi hủy diệt rồi. Hiện tại Xích Quang Thành đại trận mở ra, thành cửa đóng chặt, căn bản là không thể đi vào. Cho nên khi Diệp Viễn nói muốn vào thành, bốn người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nên làm sao vào thành? Diệp Sa không hề trả lời, hỏi ngược lại, ta dạy cho các ngươi trận pháp, diễn luyện làm sao? Quách Đào Quần vừa nghe, hưng phấn nói, ha, Diệp huynh tứ tượng đấu chiến trận quả nhiên lợi hại. Bằng vào chúng ta bốn người thực lực phối hợp trận pháp, đối đầu hồn hải hậu kỳ võ giả cũng là điều chắc chắn. Diệp Viễn nghe xong khẽ mỉm cười nói, rất tốt, vậy chúng ta, giết đi vào, cách chương.